Đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Viêm thúc dục đấu khí, thúc đẩy hỗn độn thánh diễm của mình chậm rãi loại bỏ những thừa số cuồng bạo này. Chỉ có đem thừa số cuồng bạo của đóa hỗn độn thánh diễm toàn bộ loại bỏ, thì quá trình dung hợp hỗn độn thánh diễm mới không có bất kỳ tạp chất nào và ổn định hơn nhiều. Để loại bỏ thừa số cuồng bạo là một quá trình cực kỳ chậm rãi. Một khi quá nhanh, liền sẽ khiến hỏa diễm càng thêm táo bạo. Tiêu Viêm đành phải cực kỳ kiên nhẫn từng bước một loại bỏ. Thể nội vận chuyển phần quyết, đối với quá trình dung hợp hỗn độn thánh diễm nhất định có thể hỗ trợ. Đột nhiên, một cái bóng trước mặt Tiêu Viêm phiêu đãng đến. Cái bóng đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm như vậy, khiến cho hắn giật nảy mình. Tiêu Viêm định nhãn xem xét, cái bóng này là một lão giả, tản ra khí tức của Tiêu tộc, tựa hồ chỉ là một đạo tàn hồn. "Tiểu tử, ngươi hẳn là chủ nhân hiện tại của hỗn độn thánh diễm." Thanh âm của lão giả đột nhiên vang lên. Tiêu Viêm gật đầu, "Ngươi là ai?" Tiêu Viêm nhìn lão giả, hỏi ngược lại, nhưng thủ ấn trong tay cũng không có ngừng, chậm rãi biến hóa. Từng đạo đánh ra, mỗi một lần thủ ấn đánh ra, thừa số cuồng bạo bên trong hỗn độn thánh diễm liền bị loại bỏ từng chút một. Không ngừng tuần hoàn, sau mỗi lần loại bỏ, hỗn độn thánh diễm liền lần nữa dung hợp được thêm mấy phần. Lão giả nhìn thấy Tiêu Viêm không ngừng biến ảo thủ ấn, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. "Ta là chủ nhân đời trước của hỗn độn thánh diễm, Tiêu Sát. Ngươi chính là người năm đó phản bội lại Tiêu tộc." Tiêu Viêm mơ hồ nhớ đến đoạn lịch sử kia. "Ai, đều tại ta lúc trước không biết lượng sức. Tưởng là có được hỗn độn thánh diễm thì liền có thể dẫn dắt được Tiêu tộc cường thịnh." Lão giả ai thán một tiếng. "Ngươi có thể trở thành chủ nhân mới của hỗn độn thánh diễm, liền chứng minh rằng ngươi cùng hỗn độn thánh diễm có hữu duyên. Năng lượng của ta cũng không nhiều. Để ta giúp ngươi hoàn thành dung hợp thánh diễm đi." Lão giả nói xong, thân hình khẽ động, liền biến thành một chùm quang mang dung nhập hai đóa hỗn độn thánh diễm vào bên trong. Sau một cái chớp mắt, thừa số cuồng bạo của hỗn độn thánh diễm tại trong chùm sáng bỗng dưng biến mất một cách thần kỳ. Oanh xùy, hai đóa hỗn độn thánh diễm lập tức phát ra hào quang sáng chói. Nháy mắt liền tan hợp lại cùng nhau. Một cỗ năng lượng nóng bỏng cường hãn lập tức bộc phát ra. Khí tức cổ xưa từng đợt từ bên trong hỗn độn thánh diễm càn quét toàn bộ hỗn độn di tích cổ. Sau khi dung hợp hỗn độn thánh diễm, bốn phía xung quanh vẫn còn chập chờn, phảng phất như một vũ đạo nhẹ nhàng. Hào quang sáng chói lóe lên, dường như hướng tới Tiêu Viêm biểu đạt một tâm tình vui sướng. Dần dần, quang mang từng chút ảm đạm xuống. Khí tức cổ xưa cũng chậm chậm thu liễm. Thánh diễm hướng phía Tiêu Viêm hạ lạc, chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay Tiêu Viêm. Lúc này, Tiêu Viêm mới chú ý tới. Màu vàng nhạt nguyên bản của hỗn độn thánh diễm, lúc này đã biến thành màu vàng đậm. Cách chương.